Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 299 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, sức mạnh mà anh cắn nuốt từ hạt ngọc của con quái vật lúc này hoàn toàn được bộc phát ra. Thần yêu hét lên một tiếng, thân thể không ngừng bốc hơi dưới sức mạnh đáng sợ. Cuối cùng, chỉ còn lại một khúc xương trắng pha lê lơ lửng giữa không trung, dù thế nào cũng không thể phân hủy. Toàn bộ sức mạnh đều tiêu hao trong một lần. Ngô Bình không khỏi hơi mất sức. Anh ngồi xuống đất, cầm khúc xương lên cẩn thận quan sát. Lẩm bẩm. Đây là mật mã sinh mệnh của nó. Hình như nó chưa hấp thụ hoàn toàn mật mã sinh mệnh. Anh cất xương đi, ăn chút đồ, nuốt mấy viên đan dược, sức lực từ từ hồi phục. Ngô Bình trở về thôn, anh dùng sức mạnh của hồ đen trực tiếp nuốt chửng những dấu ấn trên cơ thể mọi người. Sau đó đưa họ vào động thiên và mang họ rời khỏi hành tinh liều đầy. Một tia sáng rơi xuống, ngay sau đó Ngô Bình xuất hiện ở cảnh cung. Trong cảnh cung, lão tổ Huyền Đô mỉm cười và nói: Huyền Bình, con đã giết chết thần yêu, sức mạnh của con đã vượt xa sự mong đợi của ta. Ngô Bình nói: Sư tổ quá khen. Sư tổ, hiện tại đại thế giới Thái Thành có phải đã thoát ly khỏi tiên giới không? Lão tổ Huyền Đô nói: Ờ, đã chính thức thoát ly. Đại thiên tôn mặc dù không muốn, nhưng cũng phải tuân theo ước định. Ngô Bình nói: Vậy thì tốt. Anh lại đi bài kiến Phiêu Miểu đạo quân, hàn huyên đôi chút rồi nói: Sư tôn, mấy tháng nay con không về nhà, giờ con phải trở về. Phiêu Miểu đạo quân nói: Ừ, đi đi, trong nhà hết thảy đều ổn, vì sư vẫn luôn giúp con chăm lo. Ngô Bình liền từ biệt Phiêu Miểu đạo quân và trở về đại lục Côn Luân. Anh vừa về liền tới hoàng cung. Đỉnh Nhi học ở đồng cung, cậu nhóc rất nghịch ngợm, miệng đọc sách nhưng ánh mắt lại đảo lên đảo xuống. Có 7 đứa trẻ cùng học với nhau. Đột nhiên, Đỉnh Nhi nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa, cậu bé reo lên: Phụ hoàng! Đỉnh Nhi nhào vào lòng Ngô Bình, cười khúc khích. Ngô Bình hôn vài cái lên mặt Đỉnh Nhi, hỏi: Mẫu hậu con đâu? Đỉnh Nhi gãi đầu, nói: Mẫu hậu đang đỡ đẻ cho dì Lý Tố ở phía sau. Ngô Bình giật mình: Lý Tố lại sinh sao? Lý Tố và Lý Dư vốn là hai con thuồng luồng, giờ đã biến thành hình người và đi theo Ngô Bình. Mỗi một lần sinh sản, thuồng luồng đều tổn thương nguyên khí cực lớn. Ngô Bình không ngờ Lý Tố lại sinh ra thuồng luồng, trong khi cách một khoảng thời gian ngắn như vậy. Không cần hỏi, cha của con thuồng luồng này nhất định là Lý Dư. Tiên sinh dạy học chậm rãi đi tới, khẽ chắp tay, cười nói: Bái kiến thánh nhân. Nhìn thấy tiên sinh, Ngô Bình nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Tông Thánh Tằng Tham. Anh đã từng có duyên gặp một lần trước đây. Anh vội vàng chào lại: Thế ra là Tằng tiên sinh, sao tiền bối lại ở đây dạy học cho đám trẻ? Tằng Tham cười nói: Lúc trước ta thấy khi thế đế quốc thiên võ cực thịnh, cho nên tới xem một chút. Tình cờ trong cung đang tuyển tiên sinh dạy học cho các hoàng tử, cho nên ta liền tới đăng ký, rất vinh dự được nhận. Ngô Bình cười khổ nói: Tằng tiên sinh khiến tôi xấu hổ quá. Người là bậc đại hiền, ở đây quá lãng phí tài năng của người. Tằng Tham cười, phất tay: Ta được dạy bảo thái tử, làm sao có thể nói là lãng phí tài năng được. Nơi này rất tốt, chỉ cần thánh nhân không chán ghét ta, Tằng Tham vẫn sẽ tiếp tục dạy dỗ. Ngô Bình nói: Cầu còn không được. Sau đó anh nói với Đỉnh Nhi: Đỉnh Nhi, cố gắng học tập, nếu như con làm bậy, ta sẽ dạy cho con một bài học. Đỉnh Nhi rụt cổ: Vâng, thưa phụ hoàng, Đỉnh Nhi nhất định sẽ nghe lời. Sau khi từ biệt Tằng Tham, anh đến long viên của hoàng cung thăm Lý Tố. Long viên mới được xây dựng là nơi sinh sống của thuồng luồng. 5 con thuồng luồng nhỏ, Lý Dư, Lý Tố, Long Thanh Khâm đều sinh sống và tu luyện ở đây. Khi đến long viên, Lý Dư đang đứng cười lớn trước cổng hoa viên. Nhìn thấy Ngô Bình đi tới, cậu ta vội vàng nói: Chủ nhân. Ngô Bình cười hỏi, đã sinh rồi sao? Lý Dư nói, đã sinh hai, trong bụng vẫn còn hai. Ngô Bình nói, khá lắm, tôi còn tưởng rằng năng lực của cậu không được. Lý Dư ngượng ngùng gãi đầu. May nhờ chủ nhân ban cho thuần huyết đan, nếu không Lý Tố đã không sinh con cho tôi nhanh như vậy. Ngô Bình không tiện đi vào, đợi hơn 10 phút sau, Đường Tử Di ôm 4 con thuồng luồng nhỏ đi ra. Màu sắc của những con thuồng luồng nhỏ khác nhau, một con màu trắng, một con màu đen, một con màu vàng và một con màu đỏ. Chúng đều rất đẹp. Thuồng luồng nhỏ rất dễ thương, chúng cuộn thành 4 quả bóng, tò mò nhìn xung quanh bằng cái đầu nhỏ của mình. Lý Dư nhanh chóng ôm con vào lòng, cười ngoác đến tận mang tai. Long Thanh Khâm cũng đi tới, cúi cười nói, mấy đứa trẻ này có huyết mạch khá thuần khiết. Ngô Bình lập tức lấy ra 2 lọ thuần huyết đan đưa cho Lý Dư, nói, cái này cho con của cậu. Lý Dư mừng rỡ, đa tạ chủ nhân. Anh hỏi Long Thanh Khâm, Thanh Khâm, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Long Thanh Khâm cười nói, anh nói đi. Ngô Bình nói, đế quốc thiên võ của tôi đã mở rộng đến biên giới vùng Nam Hải. Tôi hy vọng nơi đó có một vị Long Vương cai quản. Tôi muốn phong cô làm Nam Hải Long Vương để cai quản Nam Hải. Long Thanh Khâm nói, nếu chỉ có tôi thì ai là người đơn thế mỏng. Ngô Bình nói, tôi sẽ để Lý Dư, Lý Tố và 5 con thuồng luồng đi cùng cô. Có sự trợ giúp của thần huyết đàn, sức mạnh của cô sẽ không ngừng tăng lên. Việc bảo vệ Nam Hải sẽ không khó khăn. Long Thanh Khâm gật đầu. Được. Sau đó, Ngô Bình thiết triệu và ra lệnh lập thánh chỉ, phong Long Thanh Khâm thành Nam Hải Long Vương. Sắc phong của anh tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nói xuông. Thánh chỉ chứa đựng thành ý của anh. Trên đó có đóng ấn Hoàng Thiên, ấn Thiên Đạo, ấn Truyền Quốc. Ngay khi thánh chỉ được ban ra, Long Thanh Khâm liền cảm thấy rằng một luồng sức mạnh giữa trời đất rót vào cơ thể cô ấy, có một mối liên hệ mơ hồ và bí ẩn giữa cô ấy và Nam Hải. Bây giờ, cô ấy là Nam Hải Long Vương thực sự, cai quản Nam Hải. Ngày hôm đó, Long Thanh Khâm liền cầm thánh chỉ đến Nam Hải triều bình. Nam Hải có vô số cường giả ở biển, nếu có thể chiêu mộ họ thì có thể làm lớn mạnh thực lực của Nam Hải Long Vương. Đồng thời, Ngô Bình lệnh cho Lỗ Ngọc xây Nam Hải Long Cung, trở thành nơi ở và tu hành cho Long Thanh Khâm và các thuộc hạ. Long Thanh Khâm muốn đứng vững ở Nam Hải thì tất nhiên không thể thiếu được sự ủng hộ của Nam Hải Vương Mộc Thiên Tuyết. Thế nên, Ngô Bình đích thân đến Nam Hải một chuyến để gặp Mộc Thiên Tuyết. Vẫn là tòa nhà nhỏ đó, Ngô Bình đang định gõ cửa thì Mộc Thiên Tuyết đã mở cửa ra. Vẻ mặt cô ấy không được tốt, cánh tay đứt một đoạn, toàn thân lộ vẻ xa xút. Ngô Bình rất bất ngờ, anh hỏi, Mộc Thiên Tuyết, cô sao vậy? Mộc Thiên Tuyết đáp, bài kiến bệ hạ, 7 ngày trước tôi về nước Thiên Hành lấy vài thứ thì bị kẻ thù bao vây, đối phương phái cao thủ dùng hủ tiên đạo chém đứt một nửa cánh tay tôi. Hủ độc và lời nguyền trên đào đã ăn mòn cơ thể tôi chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Ngô Bình tức giận nói, đã phản loạn to gan, dám làm Nam Hải Vương của đế quốc thiên võ bị thương. Thánh nhân tức giận, trời đất liền biến sắc, biển nổi sóng lớn, mây đen dày đặc suốt mấy vạn dặm. Vô số sinh linh trên biển run lẩy bẩy, chúng ngơ ngẩn tại chỗ không dám động đậy. Uy thế này khiến Mộc Thiên Tuyết sợ tới nỗi mặt tái mét, vội quỳ xuống đất. Bệ hạ bớt giận, Ngô Bình nói. Mộc Thiên Tuyết, cô đưa chậm đến Đại Lục Hồng Hoàng, chậm trả thù cho cô. Mộc Thiên Tuyết ngẩn người. Bệ hạ, Hoàng Triều Thiên Hành có nhiều cao thủ, đằng sau không chỉ có đạo tổ chấn giữ mà còn có rất nhiều thần tộc mạnh mẽ ủng hộ họ. Ngô Bình nói, không dạy chúng một bài học thì chúng vẫn sẽ đối phó cô. Chúa này tôi chỉ giúp cô hà giận, không hủy diệt Hoàng Triều Thiên Hành, vì thế không cần lo lắng. Mộc Thiên Tuyết gật đầu thật mạnh. Cảm ơn bệ hạ. Ngô Bình giơ tay phất lên cánh tay bị chém của cô ấy. Một thứ màu đen xỉ đang phập phồng bị kéo ra. Đó chính là hủ độc và lời nguyền. Anh rút độc ra, Mộc Thiên Tuyết chẳng mấy chốc đã mọc lại cánh tay, sắc mặt cũng khá hơn. Cô ấy cười nói, sức mạnh của bệ hạ khiến Thiên Tuyết bội phục vô cùng. Không dám giấu, Thiên Tuyết đến nước Thiên Hành là để tìm bảo vật mà phụ hoàng để lại. Ngô Bình hỏi, cha cô còn để lại bảo bối cho cô sao? Mộc Thiên Tuyết gật đầu. Năm đó cha biết mình sẽ chết, vì vậy đã phong ấn tất cả bảo vật quý giá nhất của đế quốc vào một chiếc nhẫn động thiên, sau đó ném chiếc nhẫn vào cấm địa Hồng Hoàng. Minh Khư. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, được, vậy ta đi cùng cô tới Minh Khư, nhân cơ hội này chút giận cho cô. Mộc Thiên Tuyết cảm thấy ấm áp. Cô ấy nói, bệ hạ, người là thành nhân, sao có thể dễ dàng mạo hiểm như vậy? Chuyện này để sau hãng nói. Ngô Bình cười nói, yên tâm đi, nước Thiên Hành không có ai có thể giết ta. Cô đi chuẩn bị đi, chúng ta lát nữa sẽ xuất phát. Thấy anh kiên trì, Mộc Thiên Tuyết đành gật đầu. 15 phút sau, hai người họ lên đường và đi đến Đại lục Hồng Hoàng. Minh Khư là cấm địa đáng sợ nhất trong Đại lục Hồng Hoàng. Lối vào Minh Khư nằm trong một hẻm núi lớn. Trong hẻm núi có một cái hố khổng lồ, đường kính vài nghìn mét, chính là lối vào Minh Khư. Ngô Bình đứng ở lối vào, anh nhìn chằm chằm vào cái hố không đáy và hỏi, Thiên Tuyết, cô có biết tình hình bên trong Minh Khư không? Mộc Thiên Tuyết lắc đầu. Nhiều người đã đi vào, hầu như không ai có thể sống sót trở ra. Cha tôi đã ném chiếc nhẫn vào đó, chỉ vì ông ấy không muốn bị những kẻ phản bội của Thiên Hành tìm thấy. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và phát hiện ra rằng đáy hố sâu là một vòng xoáy thời không, cái gọi là Minh Khư hẳn là một thời không khác. Anh đang nghiên cứu tình hình trong Minh Khư thì đột nhiên có ba bóng người xuất hiện trước mặt anh. Tất cả họ đều có khí tức mạnh mẽ. Một trong số họ là một kiếm tiên. Kiếm tiên đó có bộ râu bay bay, lạnh nhạt nói, Mộc Thiên Tuyết, không ngờ cô còn chủ động tới nộp mạng. Mộc Thiên Tuyết nhìn chằm chằm kiếm tiên, tức giận nói, Thành Diệu Huyền, năm đó phụ hoàng ta đã cố gắng hết sức để bồi dưỡng người, nhưng ngươi lại phản bội ông ấy. Một kẻ cặn bã như người sẽ không được chết yên thân. Thành Diệu Huyền nói, Mộc Thiên Tuyết, chim tốt chọn cây làm tổ, ta không làm gì sai, không cần nhiều lời, bó tay chịu cho đi, tháo ta đi yết kiến hoàng đế Thiên Hành. Hai người khác nói, Thành thống lĩnh, không cần nhiều lời, bắt cô ta trước đi. Vừa dứt lời, một tu sĩ áo đen cầm bảo đao trong tay chém vào không trung. Cách đó vài trăm mét, luồng sức mạnh khủng khiếp của thanh kiếm lao về phía hai người Ngô Bình. Ngô Bình phất tay một cái, kiếm khí sắc bén trực tiếp tan rã. Đồng thời, vô số kiếm khí xuất hiện xung quanh, tạo thành ván cờ thiên địa. Ở trong ván cờ, ba người mặt biến sắc. Thành Diệu Huyền đành giọng hỏi, ngươi là ai? Ngô Bình lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết, chém. Trong ván cờ, 3.000 thanh kiếm chấn động, đại đạo gầm thét, ba người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thân thể và thần hồn đều tan nát, họ đứng sững tại chỗ. Ngô Bình phất tay triệt tiêu ván cờ thiên địa, ba người lập tức nổ tung, biến thành ba đám mây sương máu, gió thổi qua liền tản đi. Mộc Thiên Tuyết rất ngạc nhiên nói, thực lực của bệ hạ thậm chí còn mạnh hơn trước. Ngô Bình không để ý đến nhóm người này, anh nhìn Minh Khư và nói, trong Minh Khư có một luồng khí kỳ lạ, có thể phá hủy đạo cơ, thảo nào có vào mà không có ra. Mộc Thiên Tuyết nói, bệ hạ, vậy chúng ta không nên đi vào. Ngô Bình gật đầu, quân tử không tự ý đặt mình vào nơi nguy hiểm, nơi này tạm thời không thích hợp tiến vào. Mộc Thiên Tuyết thực sự lo lắng rằng Ngô Bình sẽ đi xuống. Cô ấy nói, bệ hạ, có rất nhiều thuộc hạ cũ của phụ hoàng tôi ở Thiên Hành, trước kia tôi không thể quay về, bây giờ bệ hạ đã ở đây, tôi muốn đi gặp họ. Ngô Bình hỏi cô ấy, thuộc hạ cũ của phụ hoàng cô có đáng tin cậy không? Mộc Thiên Tuyết gật đầu, nếu họ không đáng tin cậy thì đã đầu hàng hoàng đế mới từ lâu rồi. Ngô Bình hỏi, có bao nhiêu người? Mộc Thiên Tuyết nói, lực lượng chủ yếu là kim giáp vệ của phụ hoàng tôi, 3.000 vệ binh đều là cao thủ, sức mạnh của thống lĩnh kim giáp vệ cũng rất mạnh. Ngoài ra, Trấn Bắc Vương và Bình Nam Vương cũng không đầu hàng hoàng đế mới. Không chỉ vậy, có một số cơ quan tình báo đang trong trạng thái ngủ đông, nằm rải rác ở các nơi trong hoàng triều. Ngô Bình nói, có nhiều thế lực ủng hộ như vậy, tại sao phụ hoàng cô lại bị phản tặc hại chết? Mộc Thiên Tuyết thở dài, bởi vì một người. Ngô Bình nói, Ồ, ai vậy? Hoàng Quý Phi Long Khởi Lan. Ánh mắt Mộc Thiên Tuyết tràn đầy hận thù. Năm đó, hậu cung 3.000 mỹ nữ, phụ hoàng tôi chỉ sùng ái mình à? Ai ngờ, à lại là con cờ mà kẻ phản tặc gài bên cạnh phụ hoàng tôi. Long Khởi Lan lợi dụng sắc đẹp tuyệt trần, hại chết mẹ tôi, còn khiến phụ hoàng tôi cách chức rất nhiều trung thần. Chỉ mấy năm sau, trong triều toàn là kẻ gian thần, quốc gia sao có thể không loạn? Thực ra, Ngô Bình không nghĩ như vậy. Hiển nhiên là hoàng đế cũ không tu hành đến nơi đến chốn. Một vị quân vương đủ tư cách sẽ không bị mỹ nhân ảnh hưởng. Mộc Thiên Tuyết nói. Bệ hạ, chúng ta hãy đến khu vực phía Tây để liên lạc với Kim Giáp Vệ trước. Kim Giáp Vệ được biết đến là đội quân tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất trong Hoàng Triều Thiên Hành. Vị hoàng đế tiền nhiệm đã mang Kim Giáp Vệ tiến vào cung điện của nước địch, bắt sống hoàng đế của đối phương. Điều này đã làm chấn động Hồng Hoàng. Hai người đi tới phía Tây Hoàng Triều Thiên Hành. Nơi này chiếm 1/7 diện tích Hoàng Triều Thiên Hành, là một trong các khu vực chủ phú nhất Hoàng Triều Thiên Hành. Cây cỏ tươi tốt, thủy lợi phát triển. Hiện nay, các châu phía Tây đều nằm dưới sự kiểm soát của Kim Giáp Vệ. Tuy hoàng đế mới lên ngôi, nhưng lại không thể đặt chân đến phía Tây nửa bước, bởi vì nơi này có Kim Giáp Vệ và 300.000 tinh binh, lực lượng mà Kim Giáp Vệ đã tích lũy nhiều năm. Những binh sĩ tinh nhuệ này đều là Kim Giáp Vệ đã nghỉ hưu, thực lực còn mạnh hơn so với Kim Giáp Vệ tại ngũ, bởi vì bọn họ đã tu luyện thời gian dài hơn. Thành Long Phòng là thành trì lớn nhất biên giới phía Tây, còn gọi là Tây Kinh, trước kia từng là thủ đô, giờ cũng chỉ đứng sau thành phố lớn nhất là Hoàng Thành, dân số hơn 100 triệu người. Trên con đường Thành Long Phòng, Ngô Bình và Mộc Thiên Tuyết hòa vào dòng người. Trước khi tiếp xúc với Kim Giáp Vệ, cần phải tìm hiểu tình hình biên giới phía Tây và Thành Lăng Phong. Đường phố rất rộng rãi náo nhiệt, ngựa xe tới lui như mắc cười, thân thương nhiều như mây. Hai bên có các sạp hàng bán đồ, các cửa hàng hai bên làm ăn rất tốt. Ngô Bình cười nói. Nơi này náo nhiệt thật đấy. Mộc Thiên Tuyết nói. Nơi phồn vinh như thế này cũng không cần trị vì gì, chỉ cần không đàn áp người dân là tự khắc sẽ phồn vinh. Đang nói thì đột nhiên có người hét lên. Cậu Hồ đến rồi. Cả con phố bỗng loạn cả lên, đặc biệt là các cô gái trẻ xinh đẹp vội vàng trốn vào trong ngõ hoặc trong các cửa hàng, không dám lộ diện. Có một số sạp hàng còn trực tiếp thu sạp chạy mất, cứ như phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ sắp xuất hiện. Ngô Bình khẽ nhíu mày, anh đến trước một sạp bán rau, hỏi. Chú ơi, sao chú không chạy? Ông chủ bán rau nhìn anh, thấy khí chất anh siêu phàm, vội đứng dậy cung kính nói. Thưa công tử, người đó là công tử nhà quan, tên là Vương Thanh Hổ, mọi người gọi là cậu Hổ. Cậu Hổ thường đi trên con phố này, bắt những cô gái xinh đẹp về chơi đùa. Làm thế rất nhiều lần, nên cậu ta vừa đi ra là mọi người đều bỏ chạy. Rau tôi bán cũng chẳng đáng giá mấy, chắc cậu Hổ cũng chẳng thèm ngó, thế nên tôi không cần bỏ chạy. Mấy sạp hàng quý giá kia cậu Hồ thích là tiện tay lấy, không trả tiền. Ngô Bình hỏi. Không ai quản sao? Ông chú nói. Cậu Hồ là con trai trưởng phố, trưởng phố cai quản cả con phố này, cao thủ bên cạnh cả đống, ai dám quản chứ? Ngô Bình hỏi. Bên trên cũng không quản sao? Ông chú nói. Trưởng đình là anh trai ruột của trưởng phố, tất nhiên là không quản. Ngô Bình hỏi thăm. Biết được nơi này 10 con phố là một đình, 10 đình là một trấn, 10 trấn là một hương, 10 hương là một phủ, 10 phủ là một đạo. Cả Tây Kinh là một đạo, phía dưới có 37 đạo. Sắc mặt Mộc Thiên Tuyết rất khó coi, cô ấy hỏi. Vậy thì quan trấn cũng không quản sao? Ông chú nói. Quan trấn cưới 103 vợ, làm gì có thời gian quản chuyện phía dưới, đều là thuộc hạ của quan trấn lo. Những thuộc hạ này nhận tiền mới làm việc, nếu không tiền không thế thì họ không quan tâm sống chết như nào đâu. Sao lại có lẽ đó được? Sắc mặt Mộc Thiên Tuyết tái xanh. Tôi đã đánh giá cao Kim Giáp Vệ. Ông chú nghe thế kinh hãi, nói. Cô à, cô đừng ăn nói linh tinh, giờ đừng nhắc đến cái tên Kim Giáp Vệ nữa, giờ người ta là hoàng đế Tây Lương. Mộc Thiên Tuyết như bị sét đánh. Ông nói cái gì? Người đó trở thành hoàng đế. Người bán rau muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên im lặng, bởi vì một nhóm người cưỡi hổ khổng lồ đi tới. Một trong số họ là một thiếu niên ngồi trên lưng con hổ khổng lồ lông vàng. Thiếu niên nhìn quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên, ánh mắt của người thiếu niên rơi vào trên người Mộc Thiên Tuyết, cười to nói: "May quá, may quá, không ngờ bồn thiếu gia lại gặp được mỹ nữ như vậy." Cậu ta còn chưa kịp nói gì, đám thuộc hạ đã đi về phía Mộc Thiên Tuyết, trên mặt họ lộ ra nụ cười quái dị, nói: "Cô nương, đi theo chúng tôi đi, được thiếu gia của chúng tôi yêu ái là vinh hạnh của cô." Sắc mặt Mộc Thiên Tuyết lạnh như băng, cúi lạnh lùng nói: "Các người đúng là ngang ngược." Thiếu niên nghe vậy liền cười lớn, nói: "Cô nói đúng, tôi ngang ngược đấy. Mỹ nhân, cô thật là đẹp, không biết cô là con gái nhà nào, bổn thiếu gia sẽ phái người tới cầu hôn ngay lập tức." Ngô Bình tiến lên một bước, nói: "Đây là em gái của tôi, còn tôi là anh trai của cô ấy, muốn cầu hôn thì cứ hỏi tôi." Cậu hổ quan sát Ngô Bình, cười nói: "Thì ra là anh vợ à? Bổn thiếu gia muốn lấy em gái của anh có đồng ý không?" Ngô Bình nói: "Em gái tôi xinh đẹp tuyệt trần, muốn lấy chồng nhất định phải lấy một người đàn ông tốt, sao có thể lấy một tên rác rưởi như cậu?" Cậu hổ nghe vậy vô cùng tức giận: "Anh nói tôi rác rưởi, anh thật to gan, người đâu, giết hắn." Cậu hổ thực sự rất tàn nhẫn, chỉ cần có chút bất hòa là muốn giết người. Ngô Bình cười lạnh: "Tôi muốn xem cậu giết tôi thế nào." Một số người hầu ngay lập tức lao về phía anh, nhưng trước khi họ đến gần anh, đôi mắt của họ đột nhiên tối sầm và ngất đi. Cậu hổ kinh hãi, nói: "Anh dám đánh trả?" Ngô Bình nhún người nhảy lên lưng hổ. Con hổ khổng lồ này trông rất hung dữ, nhưng khi Ngô Bình cưỡi lên lưng nó lập tức run sợ, hai chân trước khuỵu xuống đất, không dám nhúc nhích. Thiếu niên hét lên và muốn nhảy xuống, nhưng Ngô Bình đã túm cổ và giữ cậu ta trong tay, nói: "Thiên Tuyết, chúng ta hãy đến nhà của tên khốn này. Tôi muốn hỏi cha mẹ của cậu ta xem họ dạy dỗ con cái của họ như thế nào." Mộc Thiên Tuyết cũng đầy tức giận, vì vậy cô ấy lập tức nhảy lên lưng hổ và cùng nhau đến nhà của trưởng phố. Khi con hổ đến trước cửa một ngôi nhà, Ngô Bình liền thổi một cái, bức tường cổng nhà liền đổ xuống đất, những người bên trong hỗn loạn. Sau đó, một người đàn ông trung niên quần áo xộc xệch lao ra ngoài, tức giận nói: "Ai làm đấy? Thật to gan." Ngô Bình nhìn người đàn ông trung niên ném con trai xuống đất và hỏi: "Đây là con của ông phải không?" Người đàn ông thấy đó là con ruột của mình, tức giận nói: "Cậu làm con tôi bị thương à? Người đâu, giết hắn cho ta, sau đó tru di cửu tộc." Ngô Bình khẽ thở dài: "Ngang ngược đến thế, có thể thấy người dân địa phương đáng thương cỡ nào." Anh vừa nói, tất cả mọi người tại hiện trường đều bất động, ngay cả trưởng phố cũng không thể động đậy. Ngô Bình thở dài một hơi, trưởng phố và con trai hóa thành tro bụi, theo gió bay đi. Anh nói với Mộc Thiên Tuyết: "Thiên Tuyết, cô định tiếp theo sẽ làm gì?" Mộc Thiên Tuyết căm hận nói: "Kiếm giáp vệ là tâm huyết của mấy đời Mộc thị, tôi không thể để họ trở thành công cụ của người khác, tôi nhất định phải đoạt lại kiếm giáp vệ." Ngô Bình nói: "Trong kim giáp vệ, chỉ có một mình người đó có quyền quyết định sao?" Mộc Thiên Tuyết nói: "Những vệ sĩ của kim giáp vệ đều trung thành, cái đó dám tự xưng là hoàng đế, hắn chắc chắn đã lừa dối mọi người." Ngô Bình nói: "Ví dụ như nói rằng cô đã chết." Mộc Thiên Tuyết cúi đầu trước Ngô Bình: "Bệ hạ, Thiên Tuyết có một thỉnh cầu." Ngô Bình nói: "Hãy nói đi." Mộc Thiên Tuyết nói: "Tôi hy vọng bệ hạ sẽ giúp tôi giành lại quyền kiểm soát kim giáp vệ. Sau khi sự việc hoàn thành, Thiên Tuyết sẵn sàng tặng kim giáp vệ cho người." Ngô Bình giật mình: "Cô muốn tặng kim giáp vệ cho ta?" Mộc Thiên Tuyết nói: "Đúng vậy, giờ tôi rất rõ ràng, với thực lực của mình, chỉ e tôi không thể đoạt lại hoàng vị. Nếu như muốn thành công, thì nhất định phải có bệ hạ trợ giúp." Ngô Bình cười: "Kế hoạch này của cô rất thỏa đáng, tặng cho tôi một kim giáp vệ, tôi giúp cô đoạt lại một hoàng triều." Mộc Thiên Tuyết nói: "Bệ hạ, tôi thực sự không tham lam quyền lực. Điều tôi muốn chỉ là một lời giải thích. ít nhất tôi không thể để những kẻ phản bội này cai trị thiên hạ. Ngô Bình nói, được, tôi có thể giúp cô, nhưng Hoàng Triều Thiên Hành vẫn sẽ thuộc về nhà họ Mộc. Mộc Thiên Tuyết vui mừng khôn xiết. Tạ ơn bệ hạ. Ngô Bình nói, hiện tại chúng ta cần phải kiểm soát kiếm giáp vệ đã. Trước đó, chúng ta cần phải tìm hiểu tình hình trước, lập kế hoạch rồi mới hành động. Mộc Thiên Tuyết suy nghĩ một lúc và nói, bệ hạ, chúng ta có thể nhờ thiên tướng giúp đỡ. Ngô Bình hỏi, thiên tướng? Mộc Thiên Tuyết gật đầu. Thiên tướng là tể tướng của Hoàng Triều Thiên Hành. Vì có nhiều công lao nên được Phụ Hoàng phong là thiên tướng. Đáng tiếc, sau khi nghe lời Vu Khống, Phụ Hoàng đã cách chức thiên tướng. Bây giờ ông ấy chắc đang dưỡng lão ở quê nhà. Ngô Bình hỏi, người này có năng lực thế nào? Mộc Thiên Tuyết nói, ngay cả Phụ Hoàng của tôi cũng biết ông ấy là một đại thần có khả năng trị quốc 3.000 năm mới có một, đồng thời là đệ nhất mưu sĩ Hồng Hoàng hiện giờ. Ngô Bình mỉm cười và nói, nếu vậy, chúng ta hãy đi tìm thiên tướng trước. Thiên tướng tên là Tả Long Khâu, ông ấy xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Khi còn làm tể tướng, cũng chỉ là con người không có tu vi, nhưng tất cả các tu sĩ trong thiên hạ đều tôn trọng ông ấy. Nơi Tả Long Khâu sống là một ngọn núi, trên núi chỉ có vài trăm hộ gia đình. Hiện ông ấy đang sống trong ngôi nhà cũ. Sau khi nghe ngóng được nơi ở của Tả Long Khâu, một luồng ánh sáng xuất hiện trước cửa. Mộc Thiên Tuyết gõ cửa, một đồng tử mặc áo xanh mở cửa ra, hỏi, hai người có việc gì sao? Mộc Thiên Tuyết nói, chúng tôi tới gặp Tả tiên sinh. Đồng tử hỏi, xin hỏi các vị là ai? Tiêm tiên sinh nhà tôi có việc gì? Ngô Bình nói, cậu cứ nói, tôi là hoàng đế của đế quốc Thiên Võ thuộc đại lục Côn Luân, Lý Huyền Bình. Đồng tử cười nói, anh là hoàng đế sao? Mời vào. Ngô Bình cười hỏi, chẳng lẽ chỉ có hoàng đế mới có thể bước vào cửa nhà các người sao? Đồng tử nói, tiên sinh nhà tôi đã nói, nếu có đế vương đến thì trực tiếp mời vào phòng khách uống loại trà tốt nhất. Ngô Bình cười lớn, vậy cảm ơn nhé. Họ đến phòng khách, thấy một vị nho sĩ trung niên đang ngồi đó. Ông ấy nhìn thấy Ngô Bình thì vốn đang ngồi nghiêm chỉnh lại đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nói, tham kiến thánh nhân. Ngô Bình hơi bất ngờ, tiên sinh có thể nhận ra ta là thánh nhân sao? Anh không hề bộc lộ thành uy, dù là tu sĩ cao thâm cũng không thể nhận ra được. Nho sĩ nói, có thánh nhân ở đây tôi cũng không dám giấu, tại hạ biết nhìn sắc mặt nghe lời nói, có bản lĩnh bói toán, tôi thấy người có uy thế của thánh nhân. Ngô Bình nói, bội phục, các hạ chính là thiên tướng Tả Long Khâu, đúng không? Tả Long Khâu khẽ thở dài, tiểu nhân đã không còn là thiên tướng từ lâu rồi, giờ chỉ là dân thường, một kẻ nhàn hạ trồng ruộng đọc sách mà thôi. Mộc Thiên Tuyết đột nhiên nói, thiên tướng, ông có nhận ra ta không? Tả Long Khâu bị Ngô Bình thu hút sự chú ý nên không nhìn kỹ Mộc Thiên Tuyết, giờ nhìn kỹ liền hô lên, người là công chúa. Mộc Thiên Tuyết khẽ thở dài, 10 năm không gặp, thiên tướng vẫn nhận ra ta. Tả Long Khâu vội hành lễ, thảo dân bài kiến công chúa điện hạ. Mộc Thiên Tuyết vội đỡ ông ấy dậy, nói, thiên tướng, ta và bệ hạ đến đây để mời ông xuống núi. Tả Long Khâu không hề do dự, nói ngay, thánh nhân đã có lệnh, nào dám không nghe. Thánh nhân và công chúa cứ ra lệnh, Tả Long Khâu dù có thịt nát xương tàn cũng xin nghe lệnh. Ngô Bình cười nói, được, Tả tiên sinh, giờ điều trẫm muốn làm là giúp công chúa kiểm soát kim giáp vệ. Tả Long Khâu nói, thống lĩnh kim giáp vệ đã xưng đế, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng huyết mạch hoàng gia đã bị cắt đứt và công chúa đã bị giết bởi một kẻ phản bội. Chính vì điều này mà kim giáp vệ đã ủng hộ hắn với tư cách là hoàng đế hiện tại. Mộc Thiên Tuyết nói, thưa tiên sinh, người nghĩ chúng ta nên làm gì? Tả Long Khâu nói, rất đơn giản, chỉ cần công chúa xuất hiện, địa vị của hắn trong kim giáp vệ sẽ bị lung lay. Tiếp theo, chỉ cần có thể hoàn thành một việc, hắn sẽ ngoan ngoãn từ bỏ vị trí thủ lĩnh kim giáp vệ của mình. Là chuyện gì? Ngô Bình hỏi. Tả Long Khâu đáp, cử người thay thế thống lĩnh kim giáp vệ, chỉ có như vậy những người còn lại mới bị công chúa thuyết phục. Sau khi suy nghĩ một lúc, Ngô Bình hiểu rằng tâm lý của con người rất kỳ lạ. Mộc Thiên Tuyết xuất hiện vẫn chưa đủ để khiến các vệ binh thay đổi lập trường. Chỉ khi có một thống lĩnh có thực lực áp đảo thống lĩnh trước bên cạnh Mộc Thiên Tuyết, cán cân trong lòng họ mới nghiêng về Mộc Thiên Tuyết. Anh gật đầu. Lời tiên sinh nói rất đúng. Tôi có một ứng cử viên cho vị trí này. Tà Long Khâu nói. Chuyện này mà xong, chúng ta có thể lập tức hành động trực tiếp đến Hoàng Cung. Ngô Bình nói. Chờ một chút. Nói xong, anh suy nghĩ một chút. Vài phút sau, một tia sáng bay tới. Người tới không ai khác, chính là hóa thân của anh, Trương Quân. Sau khi Trương Quân mở thế giới linh đài, cậu vẫn luôn ổn định tu vi. Bây giờ được Ngô Bình triệu tập, cậu lập tức chạy đến. Cậu nhìn về phía bàn tôn, khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Được. Hai người một thể đồng tâm, Ngô Bình nghĩ gì cậu ấy cũng biết. Cậu đã biết mục đích của chuyến đi này. Ngô Bình không nói gì, nói. Đó là Trương Quân, đệ nhất thiên tài của tiên vực Vĩnh Hằng. Mộc Thiên Tuyết cười nói. Trương công tử nhất định có thể áp chế Kim Giáp Vệ. Ngô Bình nói. Chuẩn bị trước đi, 3 ngày sau đi Tây Kinh. Sau đó, anh gọi Trương Quân đến một nơi vắng vẻ. Trương Quân nhìn chân thân của mình, trong lòng rất vui vẻ. Cậu nói. Tiên chủng nói, bản tôn của tôi rất lợi hại. Hiện tại xem ra lời đó là thật, anh còn mạnh hơn tôi. Ngô Bình nói. Trương Quân, mặc dù cậu là hóa thân của tôi, nhưng tôi sẽ cho cậu ý thức tự chủ. Nếu cậu có thể đi xa trên con đường này, tôi sẽ cho cậu nhiều quyền hạn hơn. Trương Quân nói. Những thứ này không quan trọng. Có một bản thể mạnh mẽ là chuyện tốt đối với tôi. Ngô Bình nói. Cậu đã mở linh đài, nhưng cậu còn lâu mới có thể trở thành một vị tiên thực sự. Bây giờ tôi sẽ sử dụng trạng thái hiện tại của mình để giúp cậu nâng cao thực lực, trở thành một vị tiên thực sự. Cách làm của Ngô Bình dựa trên các nguyên tắc của Thái Thanh Đạo Kinh, mượn sự trợ giúp sức mạnh của thần yêu để hướng dẫn hóa thân đột phá. Anh lấy ra xương cốt mà thần yêu để lại, hai tay xoa xoa, xương cốt hóa thành một làn sóng năng lượng tràn vào trong cơ thể. Trước đó, anh đã hấp thu mật mã sinh mệnh. Hiện tại, mọi chuyện rất dễ dàng. Rất nhanh đã hấp thu năng lượng này, không ngừng cường hóa bản thân. Đồng thời, anh chia sẻ cảm nhận của mình với hóa thân, đồng thời chia một lượng nhỏ sức mạnh cho cơ thể hóa thân, cả hai cùng nhau tu luyện. Ước chừng 1 ngày rưỡi sau, thể chất Trường Quân đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Hiện tại, cậu đã là người thật, có con đường khác hẳn tiên tộc, cường hóa bản thân. Trương Quân mở mắt ra và nói. Thật mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn tôi trước đó hàng chục lần. Ngô Bình nói. Cậu phải có vũ lực mạnh mẽ, như thế mới có thể làm thống lĩnh của Kim Giáp Vệ. Tiếp theo, tôi sẽ dạy cậu tất cả công pháp trong Thiên Cực Kiếm Kinh và Điện Đường Cực Võ. 1 ngày sau, sức mạnh của Trương Quân lại tăng lên. Sau khi mở mắt, cậu cười nói. Với thực lực của tôi bây giờ, giết đạo tổ rất dễ dàng. Ngô Bình nói. Hãy khiêm tốn, cậu hãy làm tốt vị trí thống lĩnh, có thời gian thì đi báo thù. Trương Quân vẫn chưa báo thù của Ngô Bình kiếp trước, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Trương Quân nói. Được. Họ trở lại tiểu viện. Mộc Thiên Tuyết và Tà Long Khâu đang uống trà và ăn điểm tâm. Bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ là vợ của Tà Long Khâu. Người phụ nữ còn trẻ, khoảng ngoài 20, nhìn thấy cô ấy, Ngô Bình nói. Tà tiên sinh, đây có phải là Tà phu nhân không? Tà Long Khâu mỉm cười và nói. Đây là vợ tôi, Lục Lung. Lục Lung vội vàng hành lễ. Bái kiến thánh nhân. Ngô Bình nói. Phu nhân có phải đang muốn có con mà không được? Lục Lung kinh ngạc, vội nói. Đúng vậy, sao thánh nhân lại biết? Ngô Bình nói. Ta am hiểu y thuật, nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra vấn đề của phu nhân. Mời phu nhân ngồi. Lục Lung liền ngồi yên. Ngô Bình đưa tay vỗ nhẹ vào lưng. Lục Lung lập tức ho vài tiếng. Tiếng ho đầu tiên nghẹn ngào, tiếng thứ hai hơi trong hơn, tiếng thứ ba trở nên rất lớn. Sau đó, Lục Lung cảm thấy thư thái và tinh thần được cải thiện rất nhiều. Ngô Bình nói. Sau này, phu nhân có thể sinh con cho Tả tiên sinh. Lục Lung vui mừng khôn xiết. Thánh nhân, tôi khỏe rồi sao? Ngô Bình gật đầu. Khỏe rồi, phu nhân bẩm sinh đã có khuyết điểm, vốn là không có khả năng sinh sản, nhưng ta lấy sức mạnh thánh nhân bù đắp. Hiện tại, phu nhân còn khỏe mạnh hơn người bình thường. Sự nuối tiếc lớn nhất của Tà Long Khâu chính là không có con. Nghe vậy, liền cúi đầu hành lễ. Đa tạ thánh nhân. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Tà tiên sinh, giờ chúng ta xuất phát thôi. Nửa tiếng sau, họ xuất hiện trong Hoàng Cung Tây Kinh. Hoàng Cung nước Tây Lương được canh phòng nghiêm ngặt. Lúc này, đám người lại vào được như trốn không người. Họ trực tiếp tới triều đình. Trên triều, thống lĩnh kiểm giáp vệ ngày xưa giờ là hoàng đế Tây Lương, Dư Tượng Phi đang ngồi trên ngai vàng nghe các quan bàn luận. Đám người Ngô Bình xuất hiện khiến các quan sửng sốt. Những người này là ai vậy? Dư Tượng Phi nhìn thấy Mộc Thiên Tuyết liền biến sắc, lập tức nói. Người đâu? Bắt thích khách! Ầm ầm. Ngô Bình liền tung khí tức thánh nhân ra. Đám người liền đứng sững. Sự áp chế huyết mạch của thánh nhân đối với người thường mạnh gấp trăm lần so với của nhân hoàng. Mọi người đều không thể động đậy mà ngẩn ra nhìn Ngô Bình. Mộc Thiên Tuyết cao giọng nói. Các vị có nhận ra bổn công chúa không? Công chúa? Là công chúa? Trong triều có rất nhiều người cũ trong kim giáp vệ liền nhận ra thân phận của Mộc Thiên Tuyết ngay. Ai nấy đều hồ lên kinh ngạc. Mộc Thiên Tuyết cao giọng nói. Dư Tượng Phi truyền tin giả, chiếm kim giáp vệ làm của riêng, tội đáng chết. Trương thị vệ. Có thuộc hạ. Trương quân liền đi ra. Mộc Thiên Tuyết nói. Bắt lấy Dư Tượng Phi, xử lý ngay tại chỗ. Tuân lệnh. Dứt lời, Trương quân liền tới trước mặt Dư Tượng Phi. Hắn tức điên nói. Một thiên tiên còn mà nghĩ có tư cách đấu với trẫm sao? Vừa dứt lời, Trương quân liền giơ kiếm lên, chặt bay đầu Dư Tượng Phi. Dư Tượng Phi có thực lực đạo quân, nhưng trước mặt Trương quân, hắn còn không có cơ hội phản kháng. Đầu người rơi xuống, các quan sợ hãi liền quỳ xuống. Tham kiến công chúa. Mộc Thiên Tuyết nói. Nếu đã lập nên nước Tây Lương, thì cứ tạm thời dùng tên này đi. Kể từ bây giờ, ta sẽ là nữ đế Tây Lương. Các người có muốn đi theo ta không? Chúng thần nguyện ý. Bách quan đồng thanh nói. Sau đó, Trương quân bắt đầu chỉnh đốn kim giáp vệ, dùng các giáo trình của Ngô Bình để tiến hành huấn luyện và tuyển chọn. Chuyện kim giáp vệ do hóa thân Trương quân phụ trách, phía Ngô Bình vẫn chưa ổn định, cần anh trấn thủ thêm một thời gian. Thế nên, anh ở lại đây tiếp tục tu luyện, đột phá đến cảnh giới ba đoạt thiên chỉ trong một lần. Anh đã tu luyện đến tầng thứ ba của đoạt thiên kinh, nên cảnh giới ba đoạt thiên này khá là dễ dàng. Sau khi đột phá, anh quyết định đến thần thủ thông thiên một chuyến, hoàn thành kiểm tra của điện thiên trạch, nhân tiện ghé thăm cố nhân. Nói đi là đi, chẳng bao lâu sau, anh đã đi đến trước điện hỗn thiên. Hôm nay điện hỗn thiên có khí tức rất kỳ diệu, đôi mắt sáng rực lên, anh cười vang. Cơ đại ca đột phá rồi ạ? Bên trong điện hỗn thiên vọng ra giọng nói của Cơ Tiên Bằng, ông ấy cười to. Cậu đến rồi à? Sau đó, một bóng dáng bệ vệ bước ra từ trong điện, cao lớn muôn trượng, khí thế trấn áp cả đất trời. Đó chính là điện chủ điện hỗn thiên, Cơ Tiên Bằng. Ngô Bình nói, quả nhiên, Cơ đại ca đã đột phá rồi, thật đáng mừng. Cơ Tiên Bằng cười bảo, may mà có cậu giúp anh, nếu không nhờ Phục Thiên Đại Đạo Kinh mà cậu truyền cho anh, thì anh không thể nào đột phá nhanh đến vậy. Ngô Bình đáp, là do Cơ đại ca tích lũy thâm hậu, bằng không thì dù có thêm công pháp cũng không thể đột phá. Cơ Tiên Bằng nói, lâu rồi cậu mới đến đây, chúng ta vào điện rồi trò chuyện tiếp nhé. Ngô Bình cũng hiện ra chân thân, hóa thành người cao vạn trượng. Mỗi người ngồi trên một trụ đá khổng lồ, bàn kinh luận đạo. Cơ Tiên Bằng rất vui mừng. Thành uy của cậu không thua kém gì anh. Anh biết cậu tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn không ngờ lại nhanh đến vậy. Ngô Bình hỏi, Cơ đại ca, bây giờ anh đã là đạo tổ, có phải địa vị ở thần thổ thông thiên đã cao hơn thông thiên lão tổ kia rồi không? Cơ Tiên Bằng đáp nhẹ, đều là sư huynh đồng môn, ai hơn ai không quan trọng. Hơn nữa, thông thiên sư huynh đã đột phá từ lâu rồi. Ngô Bình khá bất ngờ. Ồ, thông thiên lão tổ đã đột phá lên đạo tổ rồi ư? Cơ Tiên Bằng trả lời, ừ, sớm hơn anh vài tháng, như vậy cũng tốt. thần thủ thông thiên nay đã có đạo tổ trấn thủ, địa vị ở Hồng Hoàng sẽ vững chắc hơn. Hai người hàn huyên được một lúc thì Cơ Tiên Bằng chợt bảo: Thông Thiên sư huynh đang gọi anh, cậu ngồi ở điện nhé, anh phải đi một chuyến. Ngô Bình đáp: Cơ đại ca cứ đi đi. Sau khi Cơ Tiên Bằng đi khỏi, Ngô Bình cất tiếng gọi: Linh Nhược. Giọng nói của Linh Nhược kỳ nguyên xích mình vang lên trong đầu anh. Sinh mệnh bản nguyên kinh của cậu chỉ mới tu luyện đến tầng 3, chậm quá. Ngô Bình trả lời: Không chậm mà, bộ công pháp này quá khó, sinh mệnh thất sát ấn của tầng 3, tôi đã luyện thành công ấn đầu tiên rồi. Linh Nhược nói: Sinh mệnh bản nguyên kinh chỉ là công pháp cơ bản, cậu phải luyện xong trong vòng 3 tháng. Sinh mệnh bản nguyên kinh có tổng cộng 6 tầng, Ngô Bình còn chưa tu luyện hết tầng 3, bảo anh luyện xong trong 3 tháng thì đúng là làm khó anh quá. Anh bảo: Linh Nhược, tôi tìm được một cây lớn ở thiên vực, trên cây có một quả, hình như cũng có nguồn gốc từ kỳ nguyên xích minh. Linh Nhược đáp: Kỳ nguyên xích minh có rất nhiều người mạnh sống sót, nhưng truyền thừa chính tông ở chỗ tôi. Ngô Bình gật đầu: Ừ, hiểu rồi, tôi nhất định sẽ hoàn thành tu luyện nhanh nhất có thể. Anh ở lại điện để tu luyện, luyện thành công toàn bộ 6 sát ấn còn lại của thất sát ấn. Bất chi bất giác, anh đã ở điện hỗn thiền suốt 7 ngày. Cuối cùng, hôm nay Cơ Tiên Bằng cũng quay về, vẻ mặt rất nghiêm nghị, hơn nữa còn bị thương. Ngô Bình kinh ngạc: Cơ Tiên Bằng là đạo tổ mà lại bị thương. Anh vội hỏi: Cơ đại ca, Thông Thiên đã đả thương anh ư? Cơ Tiên Bằng xua tay: Sao sư huynh lại đả thương anh chứ? Là sư huynh muốn mở cổng Thông Thiên Cung nên nhờ anh đến giúp, kết quả bị nó làm chấn thương. Ngô Bình hỏi: Cơ đại ca, chẳng phải Thông Thiên Cung là nơi ở của Thông Thiên Lão Tổ à? Sao nó vẫn chưa hoàn toàn mở ra? Cơ Tiên Bằng đáp: Thông Thiên Cung là nơi Thông Thiên sư huynh nhận được truyền thừa, sư huynh chỉ mới mở được tầng ngoài cùng của Thông Thiên Cung thôi. Dẫu vậy, truyền thừa mà sư huynh có được vẫn rất phi thường, còn mạnh hơn Hỗn Thiên Đại Đạo của anh. Chẳng phải anh cũng thế sao? Hỗn Thiên Đại Đạo kinh mà anh tu luyện cũng chỉ là một phần của truyền thừa xích minh. Ngô Bình hỏi: Thông Thiên Lão Tổ chỉ mở được tầng ngoài cùng ư? Rốt cuộc Thông Thiên Cung có mấy tầng thế? Cơ Tiên Bằng trả lời: Thông Thiên Cung có tổng cộng 3 tầng, tầng bên ngoài đã được khám phá xong, Thông Thiên sư huynh vẫn luôn muốn mở tầng thứ 2 nhưng bất thành. Ngô Bình bảo: Để em trị thương cho Cơ đại ca trước đã. Vết thương của Cơ Tiên Bằng rất nặng, Ngô Bình chỉ có thể làm thuyên giảm đôi chút, phần còn lại cần ông ấy từ từ hồi phục. Sau khi chữa trị, anh hỏi: Cơ đại ca, em có thể đến Thông Thiên Cung xem thử không? Cơ Tiên Bằng đáp: Tầng thứ 2 quá nguy hiểm, anh không khuyến khích cậu đến đó, nhưng nếu cậu thật sự muốn đi thì hãy mang theo vật này. Ông ấy đưa một tấm thẻ bài cho Ngô Bình, nói rằng: Đây là vật mà Thông Thiên sư huynh đã cho anh, có thể vượt qua tầng thứ nhất nhờ vào nó. Hơn nữa, người của Thông Thiên Cung cũng sẽ không ngăn cản cậu. Ngô Bình đáp lời: Đại ca nghỉ ngơi trước đi, em sẽ nhờ Hỷ trưởng lão đưa em đến đó. Anh gọi thượng trưởng lão Hỷ Liên Thắng của Điện Hỗn Thiên đến, cả hai cùng đi Thông Thiên Cung. Độn hành một quãng đường ở thần thổ Thông Thiên là đến Thông Thiên Cung. Ở lối vào của Thông Thiên Cung có 10 người canh gác. Trước cổng vòm, 10 người này đang tán gẫu với nhau. Thấy có người đến, một trong số họ hỏi ngay: Đến đây làm gì? Ngô Bình đưa thẻ ra, bọn họ thấy đó là thẻ bài của Thông Thiên Lão Tổ, cuống cuồng nói: Mời vào. Anh nói với Hỷ Liên Thắng: Hỷ trưởng lão, ông về trước đi. Sau khi Hỷ Liên Thắng trở về, Ngô Bình vừa đi qua cổng vòm đã cảm thấy xung quanh thay đổi hẳn. Hiển nhiên anh đã đi vào tầng ngoài của Thông Thiên Cung. Tuy đây là tầng ngoài cùng, nhưng môi trường ở đây vẫn hơn hẳn bên ngoài, linh khí ngập tràn, trật tự đại đạo cũng khá hoàn chỉnh. Tầng ngoài vô cùng rộng lớn, có vô số kiến trúc và không ít phong cảnh đẹp. Song, đây không phải là mục đích của Ngô Bình, anh đến đây để xem cấm chế của tầng thứ 2 cơ mà. Vậy nên, anh chẳng có tâm trạng thưởng thức, đi thẳng đến cổng vòm thứ 2. Cổng vòm thứ 2 không có người canh gác, dù sao Thông Thiên Lão Tổ cũng chẳng vào đây được, người khác lại càng không thể vào, nên không cần cử người trông coi. Ngô Bình dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện bên trong cổng vòm liên kết với một thời không khác. Trong cổng vòm có một loại cấm chế vô cùng huyền diệu, nếu không đạt được yêu cầu của nó thì đừng hòng vào tầng thứ hai. Anh đến trước cổng vòm, áp tay lên màn sáng, một luồng sức mạnh kỳ diệu thuận theo lòng bàn tay của anh truyền vào cơ thể, tựa như đang tiến hành quét anh vậy. Vài phút sau, luồng sức mạnh ấy đi đến não bộ anh, cất lên giọng nói êm dịu. Thể chất thông qua, hồn chất đạt tiêu chuẩn, cho phép tiến vào trung thiên giới. Lời vừa dứt, anh cảm thấy bề mặt già xuất hiện một lớp ánh sáng. Anh tiến về phía trước, không ngờ lại dễ dàng đi xuyên qua màn sáng ấy, tiến vào vùng thời không bên trong. Môi trường ở đây tốt hơn tầng ngoài rất nhiều, đại đạo hoàn chỉnh, linh khí cao cấp hơn. Trên bầu trời có vô số vòng xoáy thời không, có nhiều loại sức mạnh mà anh chưa từng thấy đang thẩm thấu từ trong vòng xoáy. Đôi mắt sáng rực lên, anh lẩm bẩm. Nơi này giống Thái Sơ thật, thích hợp để mở linh đài. Không ngờ giọng nói trong đầu bà nãy lại vang lên. Đây là trung thiên giới. Ngô Bình vội hỏi. Ai vậy? Tôi là khí linh của Thông Thiên Cung, có thể gọi tôi là Thông Thiên. Ngô Bình hỏi. Xin chào Thông Thiên, Thông Thiên Cung do ai xây nên vậy? Thông Thiên đáp. Chủ nhân của Thông Thiên Cung là Thông Thiên Tiên Tổ. Ngô Bình hỏi tiếp. Thông Thiên Tiên Tổ là người mạnh của kỷ nguyên nào thế? Thông Thiên đáp. Thông Thiên Tiên Tổ và những người mạnh khác đã cùng mở ra kỷ nguyên tiên đạo. Ngô Bình bảo. Nói vậy, Thông Thiên Tiên Tổ là một trong những người mạnh nhất thời đại đó. Thông Thiên đáp. Đúng vậy, trong đại kiếp kỷ nguyên, vì bảo vệ tiên đạo, Thông Thiên Tiên Tổ đã chết trong trận chiến ấy. Có điều, Thông Thiên Tiên Tổ đã xây dựng Thông Thiên Cung để lưu truyền lại. Ngô Bình hỏi. Ở đây có truyền thừa của Thông Thiên Tiên Tổ không? Thông Thiên đáp. Có một phần truyền thừa thôi, tiên tổ để lại nhiều tài nguyên tu hành hơn. Trong đó, công pháp của tiên tổ được khắc trên bia tiền, ở thượng thiên giới phía trên cùng. Ngô Bình gật đầu. Tôi từng có được trùng tiên. Trùng tiên và Thông Thiên Tiên Tổ có liên quan gì đến nhau không? Thông Thiên đáp. Tiên tổ cũng từng tham gia sáng tạo ra trùng tiên, dĩ nhiên là có liên quan rồi. Ngô Bình nói. Tiếc thật, người mạnh như Thông Thiên Tiên Tổ lẽ ra nên còn sống. Thông Thiên bảo, ở đây, nếu cậu đạt được yêu cầu thì có thể lấy được một phần tài nguyên và tiến vào thượng thiên giới tu hành. Ngô Bình hỏi, ở ngoài cùng là hạ thiên giới à? Thông Thiên đáp, đúng vậy, hạ thiên giới là loại bỏ trói buộc của tiên thiên, tiến vào trạng thái tiêu dao. Ngô Bình trầm tư, người hóa thành tiên của thái thanh giới chẳng phải cũng là loại bỏ đặc tính của người rồi đạt đến trạng thái của tiên sao? Hai cái này hình như đều có cùng tác dụng. Thế là anh hỏi tiếp. Vậy còn trung thiên giới? Thông Thiên trả lời. Ở trung thiên giới, tiên đạo có thể thăng hoa, nó không còn là thứ mà chỉ tiên tộc mới có nữa. Vạn vật sinh linh trên thiên hạ đều có thể tu luyện. Ngô Bình hỏi. Công pháp được truyền bá ngoài kia có phải đến từ trung thiên giới không? Thông Thiên đáp. Tôi từng tiếp xúc với công pháp bên ngoài, trình độ công pháp còn chẳng bằng hạ thiên giới. Ngô Bình hỏi tiếp. Thế truyền thừa của trùng tiên là loại nào? Thông Thiên nói. Phần lớn truyền thừa của trùng tiên là công pháp của hạ thiên giới. Ngô Bình cảm thấy rất lạ. Tại sao không phải là của trung thiên giới? Thông Thiên đáp. Vì sự nghiệp của tiên tổ vẫn chưa hoàn thành, thì đại kiếp kỷ nguyên đã xuất hiện, tiên tổ cũng diệt vong theo nó. Ngô Bình hỏi. Nói vậy, công pháp của trung thiên giới vẫn chưa hoàn thiện. Thông Thiên đáp. Gần hoàn thiện, vì thế nó có yêu cầu cực cao đối với người tham gia. Cậu là người thứ hai trong lịch sử đủ điều kiện vào đây. Ngô Bình tò mò hỏi. Người trước đó là ai? Thông Thiên nói. Người đó tên là Trương Ưng Thiên. Ngô Bình ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không thấy có ấn tượng gì, bèn hỏi tiếp. Thế tôi phải làm sao mới lấy được tài nguyên ở đây? Trương Ưng Thiên kia có nhận được tài nguyên không? Thông Thiên đáp. Hoàn thành 3 nhiệm vụ sẽ nhận được tài nguyên. Trương Ưng Thiên chỉ hoàn thành 2 nhiệm vụ nên không nhận được tài nguyên. Ngô Bình hỏi ngay. 3 nhiệm vụ đó là gì thế? Thông Thiên trả lời. Nhiệm vụ thứ nhất, đến núi Bách Linh, dạy tất cả sinh linh ở đó tu tiên. Ngô Bình hỏi. Tất cả sinh linh ư? Là bao nhiêu? Đi rồi cậu sẽ biết. Với sự chỉ dẫn của Thông Thiên, Ngô Bình đi đến một dãy núi. Dãy núi này trải dài hàng nghìn dặm. Anh vừa đến nơi đã nhìn thấy một con chuột khổng lồ đang kiếm ăn dưới đất, rồi có một đàn kiến cao bằng nửa người bò qua. Gần đó là một con khỉ cao hơn 100 mét đang dựa vào gốc cây mà ngủ. Ngô Bình ngẩn ra hỏi lại Thông Thiên. Tôi phải dạy chúng tu tiên ư? Thông Thiên đáp. Đây vốn là nhiệm vụ thứ ba, nhưng để tiết kiệm thời gian, tôi chuyển nó lên vị trí đầu tiên. Hoàn thành được nhiệm vụ này, hai cái sau có lẽ sẽ không khó đối với cậu. Ngô Bình lắc đầu. Xin lỗi, tôi không có đủ thời gian để lãng phí ở đây. Thông Thiên bảo. Thời gian của Trung Thiên Giới khác với bên ngoài. 1.000 năm ở đây chỉ bằng 1 ngày ở ngoài kia. Ngô Bình hỏi. Trương Ưng Thiên không hoàn thành được nhiệm vụ này à? Thông Thiên trả lời. Đúng vậy. Ngô Bình thở dài. Để tôi thử. Thông Thiên nói. Trong núi có hơn 17.000 chủng tộc. Mỗi tộc chỉ cần một con có thể tu tiên thì xem như cậu đạt yêu cầu. Ngô Bình mở hết thần niệm rồi bao phủ cả dãy núi này. Chẳng mấy chốc đã tìm được một bầy khỉ. Bầy khỉ này đã ở trạng thái bán yêu, có hơn 800 con. Con nào cũng sở hữu sức mạnh vô biên. Khi Ngô Bình tiến vào địa bàn của chúng, bọn khỉ lập tức nhè nanh múa vuốt với anh. Ngô Bình tìm một tảng đá lớn để ngồi xuống, hắng giọng rồi nói. Này lũ khỉ, bây giờ ta sẽ truyền tiên pháp tối thượng cho các người. Dựa vào hiểu biết của mình về tiền đạo, anh lập tức giảng giải cho chúng nghe. Những lời anh nói có một loại vần nhịp rất thần kỳ, khiến vạn vật sinh linh hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì. Anh ngồi giảng suốt nửa ngày, bầy khỉ vừa ăn vừa ngắm nghía anh như món đồ chơi mới. Có con khỉ con còn ném đá vào người anh. Ngô Bình cũng không quan tâm, anh ngồi đó cả tháng, không quản gió mưa sấm chớp, 30 ngày như một. Mỗi lần anh giảng một thứ khác nhau, lần sau sẽ đơn giản và ngắn gọn hơn lần trước. Quá trình giảng pháp cũng là một quá trình sắp xếp lại những đạo lý tu hành. Dù sao, khỉ cũng không phải người. Khi cảm giác hiếu kỳ ban đầu qua đi, chúng dần dần không để ý đến anh nữa. Anh nói mặc anh, khỉ chơi mặc khỉ, hết ăn lại ngủ. Cuối cùng, vào ngày thứ 100, có một con khỉ được trẻ có tâm trạng không tốt, cảm thấy cuộc sống khỉ này thật nhàm chán, bèn đến ngồi trước mặt Ngô Bình để nghe anh giảng pháp. Nghe một lần không hiểu, nghe hai lần vẫn không hiểu, nhưng sau khi nghe 10 lần, 30 lần, đôi tai nó đã chậm chậm ròng lên. Nó đột nhiên cảm thấy những thứ Ngô Bình nói thật kỳ diệu. Những con khỉ khác thấy nó ngồi đó cũng bắt chước ngồi theo. Có 2 con rồi sẽ có 3 con, có 3 con rồi sẽ có 5 con. Sau nửa năm, đã có hơn 100 con khỉ ngồi trước mặt Ngô Bình, nghe anh giảng giải tiền đạo mỗi ngày. Dần dần bắt đầu tu luyện, hấp thụ tinh hoa trăng trời, luyện thành tiên lực. 5 năm sau, số lượng khỉ vẫn ngồi nghe pháp chỉ còn 12 con. Khí chất của chúng đã khác hẳn, bình thản và điềm tĩnh hơn, tu vi cũng đạt đến trình độ nhất định, tương đương với cảnh giới thần hóa của địa tiên. Ngô Bình đột nhiên ngừng giảng pháp, cười bảo. 5 năm rồi, đã đến lúc đổi sang nơi khác. Rồi Ngô Bình đến nơi sói ở, vẫn tìm một tảng đá để giảng pháp. Sau 5 năm nghiên cứu, bài giảng của anh đã đạt đến cảnh giới mưa rầm thấm đất. Chỉ một câu nói đã có thể khiến sinh linh phải suy ngẫm. Lần này anh chỉ mất 2 năm, bên cạnh đã có thêm 7 con sói đi theo. 12 con khỉ và 7 con sói theo anh, tiếp tục đi đến nơi khác. Hổ, nai, hạc, gà, ngựa hoang, rắn, sâu, tôm cá, vân vân. Phàm là sinh linh, Ngô Bình đều sẽ ngồi xuống giảng pháp. Sau đó, ngay cả cây cối, cỏ dại, hồn ma lang thang, thậm chí là tảng đá có linh tính, anh đều sẽ giảng tiên pháp cho chúng. Năm này qua năm nọ, 300 năm, 500 năm, 1.000 năm. Sau 1.500 năm, đã có hàng chục nghìn sinh linh đi theo anh, trong đó có một số đã đạt tu vi cực cao. Chúng theo Ngô Bình tu hành, có những sinh linh đã đạt đến giai đoạn chân tiên, một số ít còn đạt cấp bậc đạo quân. Trong số đó có một con khỉ, một con gấu, một con rắn, một con cáo, tu thành đạo tổ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 299 của bộ truyện Thần Y Trở Lại.